Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ lăng lì quá nhiều chuyện rồi. Phóng lao thì phải theo lao. Làm sao anh có thể tiếp tục tạo ra nhiều lời nói dối hơn nữa? Anh không muốn lừa gạt cô nữa. Nhưng mà Lăng Ly sẽ có phản ứng gì khi biết được sự thật? Ngộ nhỡ cô biết được bối cảnh gia đình của anh, thân phận và nghề nghiệp khác của anh, thì sẽ phản ứng như thế nào? Cô có ghét anh hay không? Có đòi ly hôn với anh không? Doãn Quang Huy muốn thẳng thắn với Lăng Ly, nhưng lại không dám. Cho dù anh biết Lăng Ly không thể một mình tự định đoạt chuyện ly hôn, chỉ cần anh không ký tên, Lăng Ly vĩnh viễn là vợ của anh về mặt pháp luật. Nhưng... Doãn Quang Huy hết sức phiền não, cầm chai nước tẩy trang đi vào phòng tắm. Anh không muốn mất đi Lăng Ly, nhưng đến tột cùng, anh phải làm cái gì mới không mất đi cô? Hiện giờ, anh đang theo đuổi hay tranh thủ quyền lợi với cô đều bị tuyên án tử hình. Lăng Ly đi ra khỏi cửa, không biết tại sao trong lòng buồn buồn, có một chút trống rỗng. Rõ ràng cô muốn vạch rõ ranh giới với Doãn Quang Huy, vì sao nói rõ ràng rồi lại cảm thấy hoang mang, còn có một chút mất mát. Cuối cùng là cô muốn cái gì, muốn thối lui cho tới khoảng cách nào? Cô thật là rối loạn cả lên. Với tâm tình phiền não, Lăng Ly không dùng cầu thang máy. Cô thầm nghĩ, thỉnh thoảng đi bộ cầu thang sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Vận động tay chân có ích cho sức khỏe của con người, tiêu hao thể lực mới không rối loạn đầu óc. Lăng Ly đẩy cửa thoát hiểm ra, đi bộ từ lầu 17 xuống. Không ngờ mới đẩy cửa thoát hiểm thì thấy Lý Trấn đang ở cầu thang. Lý Trấn? Tại sao cậu ấy lại ở đây? Không phải cậu ta đang đi công tác sao? Sau đi công tác, chỉ có một ngày đã trở về. Lăng Ly giật mình trốn ra sau cánh cửa để tránh. Cũng không biết cô đang trốn cái gì nữa. Vì sao lại phải trốn? Lăng Ly định thần lại một chút, lén lén thăm dò nhìn về phía trước, chăm chú nhìn lên, suýt chút nữa là bị hù chết. Lý Trấn, cậu ta và một người tóc cắt ngắn. Không phải là một cô gái đang hôn nhau say đắm sao? Cô gái bị cậu ta đè sát lên tường ở cầu thang. Một tay cậu ta đút vào trong áo của cô gái, nắn bóc ngực của cô ta. Tay kia thì tháo gỡ cúc quần jean của cô ấy. Đây là triển khai thần thánh gì vậy? Thật sự là khiến người ta ngại ngùng quá đỗi. Hiện giờ, ban ngày ban mặt, lại ở trong cầu thang. Cho dù là lầu 17, không ai thèm leo cầu thang đi nữa. Nhưng mà hình như ở góc chết, có một máy thu hình video, cho nên cũng không nên tiến hành loại chuyện không thích hợp này ở đây, đúng không? Hơn nữa, Lý Trấn và Doãn Quang Huy không phải là một cặp sao? Vì sao cậu ta lại ở đây, dây dưa quấn quýt với người con gái này? Lý Trấn và Doãn Quang Huy thật đúng là một đôi tình nhân kỳ quái. Đầu tiên là Doãn Quang Huy nói thích cô, muốn hôn cô, sau đó là Lý Trấn cùng với người đàn bà khác. Chẳng lẽ hai người bọn họ có thể tiếp nhận cả nam lẫn nữ sao? Không lẽ hai người bọn họ ngầm cho phép đối phương phát triển quan hệ thân mật với người khác hay sao? Đây là một chuyện quá ngược đời, trái với quan điểm giá trị của cô. Chuyện này không nên xảy ra trong thế giới lạc hậu của cô. Lăng Ly còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa và phản ứng làm sao, thì bên tai nghe thấy cô kia rên lên một tiếng yêu kiều, hơi thở gấp gáp, khiến người ta đỏ mặt. Quá xấu hổ, cô lập tức quyết định chạy trối chết. Mới vừa rồi hình như Lý Trấn thản nhiên lướt nhìn qua phía bên cô. Lăng Ly không để ý Lý Trấn có phát hiện sự tồn tại của cô hay không, kiên quyết đóng cửa thoát hiểm lại, xoay người xông vào thang máy. Thiên sứ Lăng Ly cùng với ác ma Lăng Ly đang sẳng co nhau. Mấy hôm nay cô phiền não hết sức, không biết có nên nói cho Doãn Quang Huy biết chuyện cô bắt gặp Lý Trấn ở cầu thang hay không. Nếu nói với Doãn Quang Huy thì hình như cô sẽ bị tình nghi, muốn phá hoại tình cảm của anh và Lý Trấn. Nếu không nói cho Doãn Quang Huy biết, tới một mức độ nào đó, cô lại cảm thấy mình giống như phạm tội, hợp tác với Lý Trấn để lừa gạt anh. Thậm chí, ác ma Lăng Ly nghĩ tới chuyện, cô định tự nhiên gần gũi với Doãn Quang Huy, cũng như phóng khoáng chấp nhận tình cảm của anh. Nếu như dần dần bọn họ có thể ở chung với nhau, có lẽ khi Doãn Quang Huy biết được sự phản bội của Lý Trấn, thì sẽ không cần đau lòng nhiều như vậy. Trời ơi, tại sao cô lại có tư tưởng hèn hạ đến như vậy? Lăng Ly càng nghĩ càng hoảng sợ, vì vậy để khỏi phải suy nghĩ nhiều, thay vì tiêu hao tâm trí, không bằng tiêu hao sức lực, vùi đầu cọ rửa phòng tắm. Chưa tới 7 giờ sáng, cô đã giặt xong đồ, lau nhà, ngay cả chuyện nhà cũng không bỏ sót. Doãn Quang Huy nhìn bộ dạng bận rộn của cô, rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng hỏi từ bên ngoài phòng tắm. Lăng Ly, em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.